Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 262, Đại Hắc Cầu cùng Vạn Kiếp Giáo. Xấu hổ gặp nhau, cấm chế bị người phát động. Sơn lĩnh biên giới truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó, cái này đến cái khác đầu, như măng mọc sau mưa ló đầu ra đến. Nơi này đúng là ẩn giấu một mảnh đen nghịt đám người. Vậy còn chờ gì? Đi, tất nhiên là đầu kia chết chó đen lại hiện thân. Kỳ quái, vì sao chúng ta bố trí các nơi cạm bẫy cũng không xuất hiện động tĩnh? Ngược lại là cái kia chim không thèm ị sơn động cấm chế phát động rồi. Ngươi quên, là chúng ta thánh tử thần cơ diệu toán. Đã sớm nói cái kia chó chết thường xuyên tìm kiếm sơn động phụ cận, để chúng ta sớm làm tốt bố trí. Đám người một trận rối loạn, ngo ngoe muốn động, đợi cuối cùng phát ra tiếng người nói xong, ánh mắt mọi người cùng nhau hướng trung ương nhìn lại. Cái kia thình lình cùng Đại Hắc Cầu kết xuống qua cừu oán, đồng thời tặng cho Qua Lâm Phong định giới hạn đá Vạn Kiếp Giáo thiên kiêu. Kể từ đó, cái này một đám tu sĩ thân phận cũng liền vô cùng sống động. Bọn họ đều là Vạn Kiếp Giáo giáo chúng. Trong đó Vạn Kiếp Giáo thiên kiêu bên cạnh, trái phải các chạm một lão giả, thân mang hoa phục, khí tức cường đại, nghiễm nhiên là Vạn Kiếp Giáo trưởng lão nhất lưu. Hừ, chờ nhiều ngày như vậy, nó rốt cục nhịn không được. Vạn Kiếp Giáo thiên kiêu nhìn xem phương xa cái kia ánh sáng màu tràn đầy bầu trời, hai con người lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát ý. Chó chết này trêu đùa chúng ta nhiều lần, bây giờ rốt cục cũ dích, lần này ta nhất định phải tự tay làm thịt hắn, làm thịt cái kia chó chết. Một đám Vạn Kiếp Giáo giáo chúng quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao hô ứng. Từ bọn họ nghiến răng nghiến lợi trên nét mặt không khó coi ra, Đại Hắc Cầu nhất định là đối bọn hắn làm chút cực kỳ chuyện gì quá phận. Cả hai ở giữa mâu thuẫn, chỉ sợ là rất sâu. Theo ta đi, Vạn Kiếp Giáo thiên kiêu phát ra mệnh lệnh, muốn khởi hành, oanh. Nhưng vào lúc này, phương xa thiên khung, càng lại độ truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, sau đó nhìn thấy cái kia đầy trời ánh sáng màu, lại tiếng oanh minh bên trong nháy mắt biến mất, giống như chưa hề xuất hiện qua. Tại sao có thể như vậy? Cấm chế bị người cưỡng ép đánh gãy, một tên Vạn Kiếp Giáo trưởng lão cau mày nói. Một tên khác Vạn Kiếp Giáo trưởng lão nghe vậy cũng nói, hoàn toàn chính xác, kỳ quặc. Cái kia chó đen thực lực thường thường, ấn lý thuyết tuyệt đối không thể chống cự uy lực của cấm chế. Ta nghĩ thế sự tình có phải hay không là có trá? Sợ cái gì, có trá lại như thế nào? Cái kia chó chết phát động cấm chế, không chết cũng phải lột ra. Hiện tại chính là đem hắn bắt cơ hội tốt. Vạn Kiếp Giáo thiên kiêu lạnh lùng nói, cái kia chó chết láu cá, trên đầu càng là treo lấy 100.000 cân nguyên tiền thưởng. Bỏ lỡ lần này, chúng ta lại nghĩ tìm cơ hội bắt hắn, không biết lại muốn hao tổn bao lâu. Nó ngược lại là có thể một mực miêu, ta có thể lười nhác lại rông dài. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, mặc kệ trưởng lão khuyên can, cũng mặc kệ dị trạng như thế nào, trực tiếp hóa thành hồng nhạn lược ảnh, dẫn đầu hướng hang núi kia khu vực phóng đi. Một đám Vạn Kiếp Giáo đệ tử nhao nhao đuổi theo. Hai tên Vạn Kiếp Giáo trưởng lão thấy thế, đành phải hộ tống mà. Nhưng bọn hắn lẫn nhau trong mắt đều lộ ra một vòng khó tả sầu lo. Cấm chế là bọn họ tự mình thiết hạ, dùng chính là Vạn Kiếp Giáo đặc hữu trận văn. Một khi bộc phát, uy lực đủ để cho Hóa Long đỉnh phong tu sĩ đều nuốt hận tại chỗ. Nhưng bây giờ tình huống lại là cấm chế bị người đánh gãy. Có thể làm đến điểm này, thực lực tối thiểu là tiên đài cấp bậc. Nhưng bọn hắn biết rõ tình huống, cái này mênh mông sơn lĩnh bên trong, vật sống cũng chỉ có đại hắc cẩu cùng mai phục nhiều ngày bọn họ. Vì vậy dù cảm giác sự tình có kỳ quặc, nhưng bọn hắn cũng vô pháp lại liên tưởng đến những khả năng khác. Thiên khung phía dưới, một đạo lại một đạo lưu quang hiện lên, nối thành một mảnh, thanh thế to lớn, vạn kiếp giáo thiên kiêu dẫn đầu tới mục đích, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt, lại không khỏi kinh ngạc. Cái kia chó chết đâu? Rầm rầm, đen nghịt đám người nơi này khắc giáng lâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy sơn động xung quanh bừa bộn một mảnh, duy chỉ có không gặp một cái cẩu ảnh. Trên trăm thanh tạo thành cấm chế sát chiêu pháp khí, tản mát tại bốn phía, nát nát, đoạn đoạn, không gây vừa xong tốt. Không đúng, một tên vạn kiếp giáo trưởng lão lông mày bỗng nhiên dựng thẳng lên. Cấm chế điều không phải bị gián đoạn, mà là bị người trực tiếp phá hủy. Làm sao có thể? Một tên đệ tử vô cùng kinh ngạc nói. Lần trước rõ ràng có vị thánh địa thái thượng trưởng lão đến ta giáo thử qua. Lấy hắn nửa bước đại năng thực lực, đều cấm chế này một nửa đều phá hư không được. Vạn kiếp giáo thiên kiêu sắc mặt âm trầm, không để ý đến những người khác phản ứng, chỉ dùng cái kia che lấp ánh mắt tại xung quanh liếc nhìn. Nhưng hắn coi như đem thần niệm cũng bao trùm mà ra, nhưng lại vẫn như cũ phát hiện không được đại hắc cẩu bóng dáng. Chết chó đen, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba? Vạn kiếp giáo thiên kiêu giận, ngươi lần trước trào phúng ta giáo khí diễm đâu? Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh cả một đời? Nhanh cút ra đây lãnh cái chết. Sau đó lời nói rơi về sau, bốn phía vang lên chỉ có một mảnh yếu ớt tiếng vang. Một đám vạn kiếp giáo các đệ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết làm sao, mà ở trên không, một bóng người đứng lặng thật lâu. Hắn quan sát phía dưới rối bời chiến trường, lộ ra một mặt hờ hững. Đây chính là Lâm Phong. Ra khỏi sơn động, lập tức gặp được cấm chế công kích, hắn lại nhẹ nhõm đem hóa giải. Hiện tại phân ly ở chiến trường bên ngoài, cũng chính là muốn nhìn một chút đến cùng là thế nào một chuyện. Vạn kiếp giáo xuất hiện, thiên kiêu kêu gào, để hắn hơi sờ đến một điểm đầu mối. Xem ra đại hắc cẩu rất đem nghĩa khí. Còn tại nơi đây, chính là không biết, ta trở về trước sau đến cùng tốn hao bao nhiêu thời gian. Đại hắc cẩu lại là như thế nào trêu chọc phải vạn kiếp giáo, hắn nghĩ nghĩ. Quyết định triển khai thần niệm, lục soát một phen đại hắc cẩu chỗ, bất tử bất diệt ấn ký vận chuyển, trải qua vô số cường hóa thần niệm, nơi đây pháp tắc đã hạn chế không được. Lâm Phong tầm mắt một đường mở rộng đến cực xa, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ Đọa Tiên lĩnh, nhưng hắn không có phát hiện đại hắc cẩu, ngược lại nhìn về phía dưới. Hắn đột nhiên mà cười một tiếng, ám đạo mình dưới đĩa đèn thì tối, lúc trước ngược lại là bỏ sót dưới chân chiến trường. Thần niệm bao trùm mà xuống, hắn lập tức tại một đám vạn kiếp giáo đệ tử phía sau, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, cái kia thình lình hèn mọn đại hắc cầu. Không biết bao lâu không gặp, khí tức của hắn nghiễm nhiên mạnh mẽ hơn không ít, giờ phút này chính ẩn nấp tại liễm tức đạo văn bên trong. Trừng mắt một đôi con mắt đen như mực, mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bí mật quan sát lấy vạn kiếp giáo đám người nhất cử nhất động. Mà trong đó, nó quan tâm nhất, không ai qua được tòa kia một mảnh hỗn độn sơn động. Đáng chết, Lâm Phong kia tiểu tử thật chẳng lẽ bị hang núi kia cho nuốt rồi. Đại hắc cẩu một mặt tuyệt vọng. Có thể cái kia cũng không đến nỗi ngay cả cục xương đều không nhìn thấy đi. Lâm Phong nghe vậy, không khỏi sinh lòng ý cân nhắc. Hắn chợt duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Đúng là cách không đem cái kia liễm tước đạo văn bài trừ. Ôi uy, một đầu đen thui đại cầu, lấy vô cùng buồn cười phương thức, té ra ngoài. cái này cũng vừa vặn cùng cái kia một đám theo tiếng trông lại vạn kiếp giáo các đệ tử. Đến cái mặt đối mặt, trong đó vạn kiếp giáo thiên kiêu biểu hiện càng đặc sắc. Ánh mắt của hắn chưa từng có thể làm sao không chỗ phát tiết phẫn nộ. Đột nhiên chuyển biến làm đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy kinh ngạc. Tràng diện một trận hết sức khó xử. Đây coi như là kinh hỉ sao? Vạn kiếp giáo thiên kiêu lẩm bẩm nói. Đại hắc cầu đầu đầy mồ hôi. Nếu như ta nói ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Các ngươi tin sao? Bá bá bá. Đáp lại hắn là màu sắc sặc sỡ đạo thuật tia sáng. Cùng bay đầy trời đến giết người pháp khí. Cho ta làm thịt hắn. Vạn kiếp giáo thiên kiêu hưng phấn hô to. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.